Diệp Mặc không hiểu làm sao có thể thông qua 33 thiên vực để chứng đạo, những người khác cũng không hiểu, ngay cả tên Đại La Tiên đang nói chuyện đó cũng không hiểu. Quả nhiên tên Đại La Tiên kia nói, thông qua 33 thiên vực chứng đạo, tu vi của chúng ta quá thấp, không ai có thể lý giải nổi. Tương truyền Vô Đạo Đại Đế sau khi chứng đạo đến thiên vực thứ 24, đột nhiên thất bại, bỏ mình đạo tiêu. Sau đó, cũng không có tin tức gì về Vô Đạo Đại Tiên nữa. Thực ra tu vi của Vô Đạo Đại Tiên hoàn toàn có thể xưng là bán thánh đế rồi. Tên Đại La Tiên kia còn nói về chuyện của Lâm Cô Đại Đế, Diệp Mặc trong lòng lại chấn động. Hắn dường như nắm được 8 phần, Nghiêm Cửu Thiên đó chính là Vô Đạo Đại Đế. Ông chứng đạo xong 24 thiên vực, chỉ thiếu 9 thiên vực nữa lại thất bại, điều này cũng đã thành oán niệm của ông. Ông lấy tên là Nghiêm Cửu Thiên, nói không chừng sau khi đoạt xá, vẫn còn muốn chứng đạo 33 thiên vực. Diệp Mặc tự suy nghĩ trong lòng, lại mơ hồ nghe thấy Đại La Tiên kia nói Vô Đạo Đại Đế vì hành sự trước giờ chỉ có hỉ nộ ái ố của mình, không quan tâm gì đến cái nhìn của người khác, cho nên đắc tội với rất nhiều người. Diệp Mặc lại khẽ giật mình, Vô Đạo Đại Đế kia đắc tội với rất nhiều người, chứng tỏ ông cũng không dám khiến người khác biết được lai lịch của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cuối cùng cũng yên tâm được chút. Chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên giống như hắn, không dám lộ ra lai lịch của mình, thì hắn cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, thậm chí bây giờ cũng không sợ. Đại đạo Tam Thiên chỉ là một cách nói không rõ ràng, xem ra con đường chứng đạo là vô cùng vô tận, có tiên đế hoặc không có vật hỗn độn, cũng có thể chứng đạo thành công. Sau khi thu hồi lại sự kiêng kỵ đối với Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại lần nữa ôm quyền hỏi. Vị sư huynh này, tôi nghe anh nói thần diễm tinh hà xích của trước thánh đế nuốt tinh không viêm tủy rồi, vậy tinh không viêm tủy đó không biết bộ dạng như nào. Tôi có nhìn một cổ giản có viết, tinh không viêm tủy chỉ là một khối khoáng thạch mềm nhũn, nhiệt độ lại cực cao, có phải không? Tên Đại La Tiên kia mỉm cười lắc đầu nói, không phải. Tinh không viêm tủy sở dĩ cực kỳ ít, vì bước trưởng thành đầu tiên của tinh không viêm tủy cực khó khăn. Anh nói thứ có hình dạng mềm nhũn như đậu phụ đó, chính là hình dạng đầu tiên của tinh không viêm tủy. Loại hình dáng này bình thường cực kỳ ít trong tiên giới, có lẽ là có ở một giới diện nào đó của tu chân giới. Nếu như là ở tu chân giới, thì tinh không viêm tủy trạng thái như này là khó thu được nhất, vì cho dù là tu sĩ hóa chân của tu chân giới, cũng không thể nào tiếp cận được với trạng thái tinh không viêm tủy như này. Nhưng tinh không viêm tủy như này lại là thứ quý giá nhất, một khi lấy được rồi, dùng để niết bàn thiên hỏa cũng là thứ tốt nhất. Sau khi mồi lửa trạng thái như này trưởng thành đến một mức nhất định ở tu chân giới, sẽ dần dần mở rộng phạm vi thiêu đốt của mình, cho đến khi chu vi hàng tỷ dặm, thậm chí là những thứ trong phạm vi một giới cũng hoàn toàn bị thiêu đốt không còn, sẽ bị hòa vào trong hư không. Tinh không viêm tủy hòa vào trong hư không mới là tinh không viêm tủy thực sự, sau đó sẽ bị ẩn giấu vào trong mồi lửa hư không. Những người bình thường đừng nói là lấy được, cho dù nhìn thấy cũng không nhìn thấy được, cho dù là nhìn thấy, thì căn bản cũng không lấy được. Chính vì như vậy, tinh không viêm tủy mới là thứ quý giá dị thường. Tinh không viêm tủy trạng thái như này sẽ dần dần trút bỏ toàn bộ nhiệt độ trong đó, sau khi tinh không viêm tủy thành thục đến một trình độ nhất định. Bên ngoài tinh không viêm tủy hoàn toàn là mồi lửa hư không bảo vệ, còn tinh không viêm tủy lại thành dịch thể. Nhưng loại dịch thể này lại lạnh thấu xương, nhưng lại không kết băng. Tinh không viêm tủy thành dịch thể lạnh thấu xương mới là tinh không viêm tủy thực sự. Diệp Mặc kìm nén sự sung sướng trong lòng, nhanh chóng ôm quyền cảm ơn. Hắn không ngờ mình đánh bậy đánh bạ, lại lấy được tinh không viêm tủy hình thái đầu tiên thực sự, còn dùng để niết bàn thanh như hiểu thiên. Khi mọi người còn đang sôi nổi bàn tán, lại có một giọng nói cực kỳ vang vọng vang lên bên tai mọi người. Mời những người tham gia tranh đoạt bồng Việt tiên quả cầm bài lên thuyền. Thời gian lên thuyền cũng đến rồi, Diệp Mặc nhanh chóng cùng với đám người xếp thành hàng lối lên tiên thuyền. Ngoài Thanh Vi Thiên, mỗi một thiên vực đều có mấy chục vạn người. Nhìn đám người đông đúc lên thuyền, Diệp Mặc nhớ đến chỉ có 1.000 người có thể gặp mặt tiên đế, không khỏi có chút im lặng. Trong này có mấy trăm nghìn thậm chí là mấy triệu tiên nhân, cuối cùng cũng chỉ có hơn 1.000 người lấy được bồng Việt tiên quả, thật sự quá ít. Diệp Mặc cũng đã vài lần ngồi tiên thuyền, nhưng tiên thuyền rộng lớn như ngày hôm này thì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn 1 triệu tiên nhân, không ngờ mỗi người đều có phòng tu luyện tốt của riêng mình. Diệp Mặc đồng thời cũng được xếp một phòng tu luyện, chẳng những diện tích lớn, còn có hai gian. Cho dù là tiên linh khí cũng vô cùng nồng đậm, cách cục của thượng thiên vực này đúng là không tầm thường. Lúc này tất cả mọi người cũng đã vào phòng riêng của mình tu luyện, Diệp Mặc cũng trong phòng tu luyện của mình nghĩ đến tâm sự. Hắn đương nhiên sẽ không tu luyện, theo tu vi của hắn càng cao, thì nguyên liệu lại càng cần nhiều. Cái này khó tránh phải đắc tội với một số người. Ví dụ như Nghiêm Cửu Thiên và Lục Chính Quần, đều là vì tài nguyên tu luyện mà đã đắc tội. Diệp Mặc ngồi trong phòng được hơn một canh giờ, cấm chế bên ngoài phòng bỗng nhúc nhích. Diệp Mặc vung tay mở cấm chế, thân hình của Nghiêm Cửu Thiên nhanh chóng hạ xuống phòng của Diệp Mặc, hơn nữa còn vung tay đánh một cấm chế che đậy của mình. Diệp Mặc đứng lên, lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Lúc này hắn cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, đừng nói là Nghiêm Cửu Thiên ở trên tiên thuyền này cũng không dám ra tay. Cho dù là động thủ, Diệp Mặc tự phụ mình cũng không thua gã. Lúc trước hắn là huyền tiên trung kỳ, Nghiêm Cửu Thiên là huyền tiên hậu kỳ, hai người dường như sức lực cũng ngang nhau. Còn bây giờ đẳng cấp của Nghiêm Cửu Thiên cao hơn hắn hai cấp bậc, nhưng hắn từ sau khi rời khỏi vấn đạo các, lĩnh ngộ được vài đại thần thông, thực lực cũng tăng lên mấy trăm nghìn lần. Diệp Mặc cũng tương tự không dám khinh thường Nghiêm Cửu Thiên trước mặt mình này, đối phương đến từ một bán thánh chứng đạo giả. Sự hiểu biết đối với thần thông tuyệt đối cũng cao hơn hắn nhiều. Nếu như lại đánh nhau, thì mình muốn thắng được Nghiêm Cửu Thiên, e rằng cũng gặp chút khó khăn. Bí mật của anh cũng không ít nhỉ. Tôi cho rằng một khối thế giới thạch cũng đã là bí mật lớn nhất của anh rồi. Không ngờ anh còn có trận bàn thời gian. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì trận bàn thời gian của chân thánh đế chắc hẳn cũng trên người anh rồi. Giọng nói của Nghiêm Cửu Thiên vô cùng âm hàn, khiến Diệp Mặc có một cảm giác. Hình như hắn lại trở lại tiên phần lĩnh. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Thế giới thạch quả nhiên bị Nghiêm Cửu Thiên biết rồi. Hơn nữa đối phương chẳng những biết thế giới thạch, còn biết trận bàn thời gian của hắn. Trên thực tế cũng dễ đoán lắm. Nếu như hắn không có trận bàn thời gian, thì hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy được. Thấy Diệp Mặc không nói gì, giọng nói của Nghiêm Cửu Thiên lại càng lạnh lùng. Giao trận bàn thời gian và công pháp thần niệm cửu truyền ra đây, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nghiêm Cửu Thiên không hỏi quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc. Gã biết quả cân thế giới thạch Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không giao ra cho gã. Mặc dù quả cân thế giới thạch còn quý hơn nhiều so với trận bàn thời gian, nhưng quả cân thế giới thạch lại là thứ quý như tính mạng của Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thần sắc khinh thường, Nghiêm Cửu Thiên không chút vội vàng, lại tiếp tục nói. Nếu như anh chọc giận tôi rồi, tôi sẽ nói thẳng ra trên người anh có thế giới thạch và trận bàn thời gian. Cùng lắm thì Nghiêm Cửu Thiên tôi cũng không cần mà thôi, nhưng anh thì chết là cái chắc. Diệp Mặc lạnh lùng cười, chỉ một ngón tay ra nói. Anh cứ đi nói càng tốt, Diệp mổ tôi chờ. Ánh mặt của Nghiêm Cửu Thiên tức giận, gã không ngờ Diệp Mặc vậy mà không sợ gã tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ tên này biết mình không muốn người khác biết trận bàn thời gian xuất hiện rồi sao? Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói thật đúng là như vậy, tầm quan trọng của trận bàn thời gian đối với gã mà nói còn quan trọng hơn đối với Diệp Mặc nhiều, thậm chí tu luyện đến giai đoạn tiên đế, gã không có chút bình cảnh nào. Nếu như có trận bàn thời gian, gã chỉ cần có được tài nguyên chuyển thành tu vi là được rồi. Anh không sợ sao? Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên cũng đã tràn ra, khiến không gian xung quanh hình thành từng gợn sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tôi đến thế giới thạch của chân thánh đế cũng lấy đi rồi, làm sao còn sợ một vô đạo đại đế như anh chứ? Anh quá đề cao bản thân mình rồi. Diệp Mặc châm chọc nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1754, uy hiếp lẫn nhau. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt đại biến, lập tức một màn sương mù màu đen xuất hiện, sát cơ vang lên những tiếng suy suy, dường như lập tức muốn ra tay luôn vậy. Diệp Mặc cười khẩy một cái, khí thế trên người đồng thời cũng sục sôi, không chút sợ hãi Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng cũng kìm chế được không ra tay, đường sương mù màu đen trên vòng tay của gã dần dần rút đi. Nhưng gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt cũng không chỉ là sát khí nữa rồi, mà còn bao hàm trong đó kiêng kỵ rất nặng. Gã biết mình không giết chết được Diệp Mặc trong này, một khi ra tay, lập tức sẽ kinh động đến những người khác trên thuyền. Chỉ cần thân phận của gã bị bại lộ, thì gã chết cũng không có chỗ chôn thân, càng đừng nói gì đến chứng đạo nữa. anh làm sao biết được lai lịch của tôi? Nghiêm Cửu Thiên lại lần nữa đánh ra mấy cấm chế, rồi lạnh giọng nói. Diệp Mặc trong lòng vô cùng sảng khoái, lại càng cảm thấy phán đoán của mình may mắn. Nghiêm Cửu Thiên biết một phần bí mật của mình, so với hắn mà nói, thì hắn biết được bí mật của Nghiêm Cửu Thiên còn nhiều hơn. Hắn có thể phủ nhận chuyện lấy được trận bàn thời gian, nhưng Nghiêm Cửu Thiên thì lại không thể nào phủ nhận gã là vô đạo đại đế. Tôi làm sao biết được thân phận của anh cũng không quan trọng. Cái quan trọng là tôi còn biết lần này anh từ Thanh Vi Thiên quay về, chắc là lại muốn đổi tên thay mặt. Diệp Mặc tiếp tục mỉa mai Nghiêm Cửu Thiên. Loại người như Nghiêm Cửu Thiên này cũng sẽ không tiếp xúc với người ngoài. Cho dù phải tiếp xúc, gã cũng sẽ không sử dụng trước sau một thân phận. Nếu không phải vì bồng Việt tiên quả rất khó lấy được, Diệp Mặc đoán chừng Nghiêm Cửu Thiên cũng sẽ không đến đây. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên nằm mơ cũng không ngờ, gã ở Trung Thiên Vực nhìn thấy một huyền tiên, mười mấy năm sau, không ngờ lại ngồi cùng tiên thuyền với gã cùng đến thiên vực thứ nhất Thanh Vi Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cũng không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh rốt cục sao lại biết được? Anh là cái thá gì? Tôi phải báo cáo cho anh sao? Cút đi! Nếu không thì đừng trách tôi ra tay đấy, vô đạo đại đế. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nghiêm Cửu Thiên tái mặt, cái mà gã sợ nhất chính là Diệp Mặc gọi gã là vô đạo đại đế. Vậy sao? Tôi cứ gọi anh là vô đạo đại đế đấy. Hơn nữa đợi sau khi tôi ra ngoài, tất cả những người có mặt trên tiên thuyền này cũng sẽ biết, vô đạo đại đế cũng ở đây. Diệp Mặc cười ha hả, căn bản cũng không coi sự uy hiếp của Nghiêm Cửu Thiên ra gì. Đi chết đi! Nghiêm Cửu Thiên lại không kìm chế nổi sự tức giận trong lòng. Từ khi gã xuất đạo đến này, chưa lúc nào gặp phải sự uy hiếp như này. Đường sương mù màu đen trong tay gã trong nháy mắt lại biến thành một cây châm nhỏ dài vài trượng, thậm chí đến thần thức cũng không quét đến đầu kia của cây châm. Căn phòng của Diệp Mặc cũng không lớn, cây châm dài sương mù màu đen này cũng hoàn toàn trói chặt lấy không gian trong phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không trốn tránh, Nghiêm Cửu Thiên cũng đã từng là tiên đế. Ngay cả gã bây giờ không thể nào thi triển lĩnh vực tiên vương phong tỏa không gian, nhưng tu vi đại la tiên hậu kỳ của gã muốn trói buộc không gian xung quanh Diệp Mặc lại, cũng không có chút áp lực nào. Huống chi, người này còn tinh thông pháp tắc không gian. Khi đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên xuất thủ, đồng thời quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc cũng được giáng xuống. Chiêu xuất thủ đầu tiên Diệp Mặc dường như cổ động 8 phần tiên nguyên lực. Đối với Nghiêm Cửu Thiên hắn cũng không dám có chút nơi lỏng nào. Chiêu này mặc dù chưa dốc hết sức phóng ra quả cân thế giới thạch, nhưng thanh thế cũng rất kinh người rồi. Mặc dù bộ dạng quả cân thế giới thạch giáng xuống cũng vô cùng đáng sợ, nhưng cũng chưa phải là thần thông thực sự. Diệp Mặc có một thần thông thế giới thạch Thái Sơn áp đỉnh, nhưng trong lòng Diệp Mặc biết rõ, lần này cũng không phải trận sinh tử của hai người. Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối cũng sẽ không toàn lực ra tay. Hắn cũng không phải xuất con át chủ bài ra, chỉ cần thanh thế càng lớn càng tốt. Cho nên Diệp Mặc vừa mới xuất chiêu này ra, căn bản cũng không sợ căn phòng bị thế giới thạch đánh tan, uy thế của thế giới thạch càng lúc càng lợi hại. Nghiêm Cửu Thiên thất thế của Diệp Cửu Thiên nâng quả cân của Diệp Mặc lên, đồng thời hét lớn với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, cũng không có ý dừng tay lại, tiên nguyên không ngừng cổ động thế giới thạch. Đồng thời dường như còn đang chuẩn bị tấn công lần nữa, đồng thời còn lạnh lùng nói, anh muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng, anh cho rằng anh là ai? Nghiêm Cửu Thiên biết Diệp Mặc đang uy hiếp gã, nếu không, Diệp Mặc có thể phóng ra thanh đao của hắn, hoặc là dùng một thủ đoạn nào khác tấn công. Gã trong lòng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói, anh dừng tay trước, chúng ta nói chuyện. Diệp Mặc cũng không thu lại thế giới thạch, vẫn tiếp tục tạo áp lực, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm, chúng ta có chuyện gì đáng nói sao? Tôi có một khối thế giới thạch, tiên vương muốn lấy thì lấy, tôi căn bản cũng không quan tâm. Đúng rồi, trận bàn thời gian đó tôi cũng chưa lấy được, tin hay không thì tùy anh. Diệp Mặc cũng không giả bộ nữa, quả cân thế giới thạch đột nhiên thoát khỏi đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên, lại lần nữa huyễn hóa thành tư thế điên cuồng hơn muốn đập xuống. Đối với trận bàn thời gian, Diệp Mặc cũng sẽ không thừa nhận. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn rằng trận bàn thời gian đang trên người hắn, nhưng Diệp Mặc cũng sẽ không thừa nhận. Anh lập tức dừng tay, tôi đồng ý một điều kiện của anh. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng cũng sợ Diệp Mặc gây ra động tĩnh lớn hơn. Hơn nữa gã còn nghi ngờ Diệp Mặc vẫn chưa lấy được trận bàn thời gian. Gã cho rằng, Diệp Mặc nếu như lấy được trận bàn thời gian rồi, tuyệt đối sẽ giống như gã, không dám lộ ra ngoài. Ồ, vậy cũng được. Rõ ràng, Diệp Mặc là vua cũng thua thằng Liều. Khi Nghiêm Cửu Thiên nói đồng ý một điều kiện, thế giới thạch của hắn cũng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, không tiếp tục giáng xuống nữa, nhưng đồng thời cũng chưa thu lại. Nghiêm Cửu Thiên biết Diệp Mặc đang giả bộ, nhưng gã cũng không còn cách nào khác. Gã cho rằng, cái mạng của gã và cái mạng của Diệp Mặc căn bản cũng không phải trên cùng một cấp bậc. Cho dù một vạn tên Diệp Mặc, trong mắt gã cũng không bằng cái tính mạng của gã. Chẳng may tên lỗ mãng Diệp Mặc này không cẩn thận lại dẫn đại năng lên tiên thuyền, thì gã coi như xong đời rồi. Thấy Diệp Mặc không động thủ nữa, Nghiêm Cửu Thiên quay người muốn rời khỏi. Gã có chút hối hận đã đến đây gặp Diệp Mặc. Sớm biết như này gã sẽ tìm cơ hội ra tay trong hư không, sớm giết chết Diệp Mặc. Điều kiện kia của tôi còn chưa nói, anh sao đã muốn đi rồi? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nghiêm Cửu Thiên quay đầu đứng lại, sự tức giận sớm đã biến mất, đồng thời lạnh nhạt nói. Anh nói đi, nếu như gã biết Diệp Mặc cũng đã biết rõ lai lịch của gã rồi, thì gã tuyệt đối cũng sẽ không tìm Diệp Mặc vào lúc này. Gã chắc chắn sẽ tìm cơ hội giết chết Diệp Mặc trong hư không. Nhưng bây giờ, gã chủ động tặng cơ hội đó cho Diệp Mặc, cũng là bất đắc dĩ. Tôi bỏ ra cái giá cực lớn đến Thượng Thiên Vực, anh sao lại đến được? Diệp Mặc ngữ khí lạnh nhạt nói. Vì tôi có một thần khí hạ phẩm thời không toa. Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng nói. Thần khí hạ phẩm. Diệp Mặc lập tức liền tỉnh táo lại. Thanh nguyệt của hắn mặc dù cũng mấy lần luyện chế lại, thăng cấp lên tiên khí phi hành thượng phẩm, nhưng so với thần khí thì căn bản cũng chưa đủ. Nếu như có thần khí hạ phẩm, hắn bay từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực nhiều lắm cũng chỉ 5 đến 10 năm. Từ Trung Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực thậm chí chỉ cần 1 năm là đến được rồi. Thứ này lại là thứ rất cần, nếu không ngồi tiên thuyền, từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực ít nhất cũng phải mấy chục năm đến trăm năm. Hơn nữa vé thuyền cũng là một con số cực lớn, trong đó nếu như gặp phải u linh thuyền gì đó, vậy chỉ có thể chôn thân cùng thuyền. Còn truyền tống trận, Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ, truyền tống trận giữa các thiên vực, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể ngồi được. Thậm chí truyền tống trận đó có hay không, Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc bộ dạng thèm thuồng, Nghiêm Cửu Thiên khinh thường nói. Thời không toa hàng giả vô số. Không đợi Nghiêm Cửu Thiên nói xong, Diệp Mặc liền vui sướng nói. Cái của anh là hàng thật, đúng không? Cái của tôi chỉ là một hàng nhái bình thường mà thôi, thậm chí đến đẳng cấp hàng giả cũng không đến. Nghiêm Cửu Thiên dường như biết được ý tứ của Diệp Mặc, ngữ khí cũng trở nên bình thản. Đồ vật cứ để ở đây vài ngày, trong hư không, gã không sợ không giết được Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lại chấn động, một thần khí hạ phẩm, không ngờ còn là hàng giả, vậy thời không toa hàng thật thì biến thái đến mức nào? Suy nghĩ này chỉ lóe lên chốc lát trong đầu Diệp Mặc, hắn bình thản nhìn Nghiêm Cửu Thiên nói, đưa thời không toa của anh cho tôi, sau đó anh có thể ra ngoài, tôi sẽ không tiết lộ chuyện của anh. Vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là, Nghiêm Cửu Thiên không chút do dự lại ném ra một tiểu toa thuyền cực đẹp, sau đó quay người đi, một lát sau cũng đã rời khỏi phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay hủy cấm chế mà lúc trước Nghiêm Cửu Thiên để lại, đóng lại cấm chế trong phòng, lại lần nữa đánh lên mấy đường cấm chế của mình, lúc này mới nhặt lấy thời không toa mô phỏng của Nghiêm Cửu Thiên vứt lại. Hắn hiểu suy nghĩ của Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên sở dĩ dứt khoát vứt lại thời không toa, là đã tự xem mình là người chết rồi. Nhưng đồ đến tay mình rồi, Nghiêm Cửu Thiên muốn lấy lại, chỉ có là nằm mơ. Trừ phi Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp lên tiên vương rồi, chặn lại hắn, nếu không cho dù hắn không đánh nổi Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên cũng đừng hòng lấy lại được. Thời không toa này vô cùng tinh xảo, màu xanh đậm, thần thức Diệp Mặc quét vào trong, bên trong hình như có vô số cấm chế. Diệp Mặc sợ mấy người kế khôn tìm đến hắn, cố ý treo biển bên ngoài thành bế quan, lúc này mới tiến vào trong phòng chuyên tâm luyện hóa thời không toa. Thứ hữu dụng như này rơi vào tay rồi, ngay lập tức liền muốn luyện hóa. Trong hư không chuyện gì cũng có thể xảy ra, một khi hắn có thời không toa này rồi, khác gì như hổ thêm cánh. Vì thời không toa là thứ lấy được từ trong tay Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc trong quá trình luyện hóa cũng rất cẩn thận. Cấm chế bên trong thời không toa tinh xảo tầng tầng lớp lớp bị Diệp Mặc luyện hóa. Nghiêm Cửu Thiên có lưu lại vài dấu tích trên thời không toa, cũng bị Diệp Mặc tìm ra không sót cái nào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1755, có người muốn hại Tề Bắc Thương. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, trong lúc mấy người Kế Khôn, Quý Thư, Tề Bắc Thương tới tìm Diệp Mặc, thì lại đành phải im lặng lui về khi thấy bảng thông báo bế quan mà Diệp Mặc đặt bên ngoài. Đừng nói tới việc bế quan, mà ngay cả việc tu luyện thì ở trên tiên thuyền này cũng chỉ có vài người làm. Cái tiên thuyền này sẽ dừng lại ở trên đường đi, sau đó mọi người ra ngoài hư không để bắt, hư không phi tuyết. Chỉ một chút thời gian như vậy mà Diệp Mặc cũng phải tận dụng để bế quan, người như vậy đúng là càng ngày càng ít. Đối với việc Diệp Mặc tỏ ra biết việc tu vi của mình quá kém, cho nên dốc sức tu luyện khiến mọi người ngược lại có chút khâm phục. Sau đó Kế Khôn lại đến tìm Diệp Mặc thêm mấy lần nữa, Diệp Mặc vẫn còn đang bế quan. Nhưng thời gian đi săn bắt, hư không phi tuyết đã gần tới rồi, cho nên trong lòng Kế Khôn đang rất gấp gáp. 2 tháng sau, thời không thoa trong tay Diệp Mặc phát ra một tiếng vù vù, màu xanh nhạt thu liễm lại, mọi cảnh vật bên trong thời không thoa đều xuất hiện một cách rõ ràng trong đầu Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cực kỳ vui mừng, vì hắn biết rõ, hắn đã hoàn toàn luyện hóa được cái thời không thoa này rồi. Không gian của thời không thoa so với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lớn hơn tới mấy chục lần, hơn nữa bố cục cũng lớn vô cùng, từng đạo tụ linh tiên trận đã sớm được bố trí xong. Tới khi cần dùng chỉ cần đem tiên tinh đặt vào là được rồi. Cho dù là trận pháp phòng ngự cũng cường đại hơn Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hơn nữa còn có cả các loại trận pháp cảm ứng, giống như là hư không phi tuyết vậy, có thể tự động tạo ra một chút hư không phong bạo, lốc xoáy, hư không vẫn thạch, vân vân. Ở phần đuôi của thời không thoa còn có 2 cái bộ điều khiển trận pháp. Một khi thời không thoa toàn lực tiến lên, thì 2 bộ điều khiển trận pháp này sẽ hoàn toàn được khởi động, đẩy nhanh tốc độ của thời không thoa lên. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng nhất chính là cái la bàn hư không trước mặt của thời không thoa. Tuy rằng trong hư không không có cách nào để xác định vị trí chuẩn xác, nhưng lại có thể chỉ rõ vị trí đại khái của các đại thiên vực, thậm chí có thể chỉ một hướng đi cụ thể tới một đại thiên vực nào đó. Có lẽ thời không thoa không có tốc độ nhanh như hư không phi tuyết, nhưng hư không phi tuyết ở trong hư không thì hoàn toàn chỉ là một con ruồi không đầu bay toán loạn. Sau khi bay vài chục năm thì không chừng lại lần nữa trở về nơi bắt đầu. Còn thời không thoa của hắn thì lại khác, luôn có một hướng bay chính xác, hơn nữa còn có thể để người khống chế. Đối với thời không thoa thì Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng đã có một kiện pháp bảo phi hành có chút dáng dấp. Tuy hắn biết rõ ý của Nghiêm Cửu Thiên chỉ là gửi tạm cái thời không thoa này trong tay của hắn, nhưng hắn vẫn cứ trực tiếp đem thời không thoa biến thành của riêng rồi. Một cái thời không thoa mô phỏng còn cường đại như thế, vậy cái thời không thoa chân chính không biết phải cường đại tới mức độ nào. Diệp Mặc đoán chừng loại pháp bảo kia thậm chí có đẳng cấp còn không kém hơn so với trận bàn thời gian của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc chính mình mặc dù đã lấy được nhiều loại pháp bảo nghịch thiên, nhưng phần lớn đều là các loại pháp bảo phụ trợ. Pháp bảo công kích và pháp bảo phòng ngự chân chính không có nổi một món. Tử đao thì hắn không có tài liệu để thăng cấp, tới bây giờ mới chỉ là một cái tiên khí cấp 8. Hắc thạch cân cũng chỉ là một hòn đá nhỏ trên thế giới thạch mà thôi. Vốn là còn có một cái pháp bảo phòng ngự tương đối tốt, đó là đại đỉnh 8 cực. Nhưng sau khi bị Nghiêm Cửu Thiên đánh vỡ, thì hắn mới biết được đó cũng chỉ là một cái ngụy pháp bảo, là món đồ phòng chế của gia đình 8 cực. Hơn nữa nó cũng đã tan thành mây khói trong lần độ kiếp trước đây. Duy nhất một kiện pháp bảo có chút ra dáng là Hạo Thiên Cổ, nhưng Diệp Mặc cũng không dám lấy ra dùng. Một khi hắn lấy ra Hạo Thiên Cổ, thì cho dù là đồ ngốc cũng biết hắn được truyền thừa Hạo Thiên. Lúc đó kết cục của hắn sẽ không tốt hơn việc Nghiêm Cửu Thiên bại lộ thân phận là bao nhiêu. Còn thiếu một kiện pháp bảo phòng ngự nữa, Diệp Mặc lại cảm thán một câu. Hắn hiện tại là tông sư tiên khí bát phẩm, tùy thời đều có thể luyện chế ra tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Chỉ là đối với loại người thường thấy được các loại pháp bảo cao cấp như hắn, thì tiên khí thượng phẩm thật sự không làm hắn hứng thú được. Sau khi cảm thán một lát, thì Diệp Mặc thu hồi thời không thoa lại. Lúc này mới hạ cái bảng thông báo bế quan bên ngoài xuống. Diệp Mặc vừa ra ngoài, muốn đi tìm Kế Khôn, thì lại thấy vị thánh nữ che mặt của Phiêu Miểu Tiên Trì đi đến. Nhìn sơ qua thì đã thấy rõ ràng là cô tới để tìm hắn rồi. Diệp Mặc vội vàng khách khí ôm quyền nói: "Xin chào thánh nữ sư tỷ, vị thánh nữ áo tím này của Phiêu Miểu Tiên Trì đã giúp hắn rất nhiều. Nếu như không có cô, thì Diệp Mặc nói không chừng còn không thể đoán ra được Nghiêm Cửu Thiên chính là Vô Đạo Đại Đế. Một khi hắn không biết Nghiêm Cửu Thiên là Vô Đạo Đại Đế, thì lần trước Nghiêm Cửu Thiên tới, kẻ bị uy hiếp sẽ chính là hắn. Dưới tình huống đó, hắn không chỉ không đoạt được thời không thoa của Nghiêm Cửu Thiên, mà nói không chừng ngay cả trận bàn thời gian cũng phải để cho Nghiêm Cửu Thiên lấy đi. Hắn có thể cùng Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp lẫn nhau, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Không phải vì Nghiêm Cửu Thiên không đủ thông minh, mà là do hắn đã nắm rõ được lai lịch của Nghiêm Cửu Thiên rồi. Cho nên Diệp Mặc thật sự là rất cảm kích đối với vị thánh nữ này." "Diệp sư huynh, anh cứ gọi tôi là Mịch Vân là được rồi. Tôi muốn tới gian phòng của anh ngồi một chút, có được không?" Mịch Vân thánh nữ khẽ cười nói, ngữ khí nhu hòa uyển chuyển, không chút nào kém cỏi so với Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc không hiểu thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miểu Tiên Trì tới tìm hắn có sự tình gì, nhưng hắn khẳng định đối phương không phải vô duyên vô cớ mà tới đây. Hắn và thánh nữ Mịch Vân căn bản không quen biết gì nhiều, nhưng đối phương chẳng những không dùng ánh mắt mỉa mai giống như những người bình thường nhìn hắn, mà còn chủ động giải thích vấn đề mà hắn đưa ra. "Xin mời Mịch Vân sư tỷ." Diệp Mặc vội vàng mở cửa ra rồi nói. "Cảm ơn Diệp sư huynh." Thánh nữ Mịch Vân sau khi tiến vào phòng thì liền giúp Diệp Mặc đem cái bảng thông báo bế quan treo lên. Diệp Mặc thấy thế, thì liền chủ động đánh lên một đạo cấm chế. Sau đó đợi khi thánh nữ Mịch Vân ngồi xuống thì hắn mới hỏi. "Chẳng hay Mịch Vân sư tỷ tìm tới Diệp mỗ là vì có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới thăm anh một chút sao? Tôi nghe nói anh còn đi qua Phiêu Miểu Tuyển của Phiêu Miểu Tiên Trì chúng tôi. Tính ra thì chúng ta coi như là có nửa điểm đồng môn chi nghĩa đấy nhỉ?" Thánh nữ Mịch Vân cười khanh khách một tiếng, giọng điệu thậm chí còn mang theo một chút vui đùa, khiến cho Diệp Mặc phải ngây ngẩn cả người. Thánh nữ của Phiêu Miểu Tiên Trì không phải luôn là người nghiêm túc đoan trang sao? Sao hết Ninh Nga tiên tử đi ra ngoài tìm người đàn ông cho mình, rồi giờ lại tới một thánh nữ Mịch Vân nói chuyện với mình cũng chẳng có chút dáng dấp thánh nữ nào cả thế này? Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc ngây người, thì liền thu lại bộ dáng tươi cười. Sau đó có chút nghiêm túc nói: "Diệp sư huynh, tôi tới tìm anh xác thực là có chuyện muốn xin nhờ anh giúp đỡ một tay." Diệp Mặc liền đáp: "Mịch Vân sư tỷ có chuyện gì xin cứ nói thẳng, chỉ cần Diệp mỗ có thể giúp được, hơn nữa việc đó cũng không vi phạm vào bản tâm của Diệp mỗ, thì Diệp mỗ tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ." Thánh nữ Mịch Vân lập tức đứng lên cảm tạ, sau đó mới nói tiếp: "Diệp sư huynh có thể ẩn nấp tu vi Đại La Tiên sơ kỳ xuống tới Đại Chí Tiên trung kỳ mà không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được tu vi thật sự của anh. Hơn nữa không chỉ nói là nhìn không ra, mà thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có. Có thể nói rằng công pháp ẩn nấp tu vi của anh tuyệt đối là công pháp đứng đầu." Diệp Mặc nghe tới đó, thì trong lòng lập tức hiểu được. Quả nhiên là cái thế giới này không hề có bữa cơm trưa miễn phí. Thánh nữ Mịch Vân trước đó đã giúp hắn giải đáp mấy vấn đề, hiện giờ là đang có chủ ý tới công pháp của hắn rồi. Tuy mấy cái vấn đề kia đối với Diệp Mặc hắn chính là vấn đề bảo mệnh, nhưng thánh nữ Mịch Vân này hiển nhiên là không thể biết được. Nhưng nếu cô đã không biết vấn đề mà cô giải thích cho mình đối với mình có sức nặng ra sao, mà lúc này mở miệng ra đã muốn công pháp của mình, điều này cũng có chút quá đáng rồi. Quả nhiên thánh nữ Mịch Vân liền nói tiếp: "Mịch Vân biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, nhưng cái công pháp ẩn nấp kia đối với tôi mà nói quả thực là vô cùng trọng yếu. Diệp sư huynh, anh có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần Mịch Vân tôi có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ dốc hết sức đi làm. Thỉnh cầu Diệp sư huynh có thể đem cái công pháp ẩn nấp kia khắc lại cho tôi một phần." Diệp Mặc không trả lời. Công pháp ẩn nấp của hắn là được diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết mà. Tuy rằng thánh nữ Mịch Vân đã từng giúp đỡ hắn, nhưng nếu cứ như vậy mà muốn công pháp của hắn thì tuyệt đối không được. Cũng may đối phương trước đó còn từng hỗ trợ hắn trả lời mấy vấn đề, bằng không thì Diệp Mặc đã trực tiếp mời cô ra ngoài rồi. Bởi vì sư phụ của tôi trước kia đã nói, công pháp tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Nhưng Mịch Vân sư tỷ lại là người mà tôi tôn kính, cho nên Diệp mỗ không có cách nào để cự tuyệt cả. Việc này xin hãy để cho tôi suy nghĩ kỹ cái đã. Diệp Mặc không trực tiếp từ chối, đem công pháp ẩn nấp diễn sinh từ Tam Sinh Quyết truyền cho thánh nữ Mịch Vân là tuyệt đối không thể, nhưng trong nhẫn chữ vật của hắn có quá nhiều loại công pháp, cho nên chờ tới khi nào hắn nhàn rỗi, thì lại tùy tiện tìm lấy một cái công pháp ẩn nấp tu vi, sau đó tiến hành hoàn thiện nó rồi đưa lại cho thánh nữ Mịch Vân, coi như là trả lại cho cô một phần ân tình này. Đa tạ Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc không lập tức cự tuyệt mình, thì trong lòng liền đại hỉ, vội vàng đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc cũng đứng lên chuẩn bị tiễn khách, thì thánh nữ Mịch Vân liền nắm lấy cơ hội để lại một cái ngọc giản cho Diệp Mặc rồi nói, đây là phương pháp bắt hư không phi tuyết, hy vọng có thể giúp Diệp sư huynh một chút. Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt, nhưng lập tức liền nhớ ra được là hắn đang cần có một cái ngọc giản như vậy. Việc bắt hư không phi tuyết, có thể nói là không có người nào có kinh nghiệm như hắn, nhưng miếng ngọc giản này thì lại có một cái tác dụng khác, đó chính là cho hắn một cái lý do chính đáng để biện minh cho mình. Kế Khôn lần nữa tới tìm Diệp Mặc, lại phát hiện cấm chế ngoài cửa đã mở ra, trong lòng cô lập tức vui vẻ đi tới. Nhưng đúng lúc này cô lại thấy thánh nữ Mịch Vân vừa cùng Diệp Mặc đi ra từ trong phòng của hắn. Thấy Kế Khôn có chút ngây người đứng đó, thì Mịch Vân liền khách khí cười nói, Mịch Vân bái kiến Hy Nguyệt tỷ tỷ. Kế Khôn lúc này mới phản ứng lại, có chút xấu hổ cười cười, sau đó lại nói chuyện với thánh nữ Mịch Vân vài ba câu mới tạm biệt rồi cùng Diệp Mặc tiến vào trong phòng. Đệ đệ, vị thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miểu tiên trì kia thì cậu không nên quá thân cận, bởi vì chuyện của Ninh Nga sư tỷ thì Phiêu Miểu tiên trì tuyệt đối sẽ không để nó tái hiện lại lần nữa. Một khi chuyện đó lặp lại, thì không chừng là sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Kế Khôn vừa tiến vào phòng của Diệp Mặc thì liền nói với vẻ ngưng trọng, cô rất lo lắng Diệp Mặc sẽ bị thánh nữ Mịch Vân hấp dẫn. Còn việc Diệp Mặc và thánh nữ Mịch Vân kết giao thì cô không quá quan tâm. Đối với việc thánh nữ Mịch Vân bị năng lực của Diệp Mặc hấp dẫn thì Kế Khôn cũng không hoài nghi. Ở trong mắt cô, sự ưu tú của Diệp Mặc căn bản không phải là những thiên tài ở ngoài kia có thể so sánh được. Vì thế cho nên có thể là ánh mắt của thánh nữ Mịch Vân sắc bén đã nhìn chúng Diệp Mặc cũng chưa biết chừng. Diệp Mặc mỉm cười, em biết, Hy Nguyệt tỷ cứ yên tâm. Kế Khôn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tiếp, Ninh Nga tỷ sở dĩ không có chuyện gì là vì Phương Thành đến từ Phương Kim Sơn, đó là một nơi có tới vài vị tiên đế, cho nên Phiêu Miểu tiên trì không thể trêu vào. Diệp Mặc gật đầu, sau đó hắn lại nhìn thấy trên mặt Kế Khôn mang theo chút tâm tư lo lắng thì liền lên tiếng hỏi, Hy Nguyệt tỷ, có phải là chị có chuyện gì không? Kế Khôn lập tức nói, phải, có người muốn giết Tề Bắc Thương, cho nên chị tới hỏi cậu xem có cách gì giải quyết hay không. Diệp Mặc liền cảm thấy choáng váng. Đây là ở trên tiên thuyền hướng tới Thanh Vi Thiên, vậy mà ai lại có lá gan lớn như vậy, dám ở trên tiên thuyền giết người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1756, đương nhiên là ta đi trên tiên thuyền này đều là những tiên nhân nổi bật của các đại thiên vực, sao lại có thể giết người được? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Kế Khôn vội nói, y bị người khác khiêu chiến, vì trên tiên thuyền nếu có tiên nhân nào mâu thuẫn với nhau, thì có thể thông qua khiêu chiến để cùng đối phương lên sàn khiêu chiến đấu pháp với nhau. Một khi đã lên đài khiêu chiến, thì sinh tử sẽ không quan trọng nữa. Nếu như cự tuyệt khiêu chiến, thì phải tiếp nhận một điều kiện để người khiêu chiến vũ nhục một lần. Tề Bắc Thương là người bị khiêu chiến, và với địa vị thiếu thành chủ của y, thì không thể nào tiếp nhận điều kiện vũ nhục của người khác được. Chị đã cố gắng kéo dài thời gian, nói rằng chờ cậu tới rồi tính sau. Diệp Mặc nghe đến đó thì lại nhẹ thở ra một hơi, vì như vậy có nghĩa là Tề Bắc Thương vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Trên tiên thuyền bị khiêu chiến rồi lên đài khiêu chiến chiến đấu với nhau thì Diệp Mặc đã từng được chứng kiến. Chính bản thân hắn cũng đã từng giết liên tục mấy người trên đài khiêu chiến rồi, cuối cùng thắng lợi rời khỏi khoang thuyền hạ đẳng. Là ai khiêu chiến cậu ta vậy? Diệp Mặc hỏi. Thấy Diệp Mặc không hề sốt ruột, thì Kế Khôn mới tiếp tục giải thích. Tề Bắc Thương đắc tội với Hướng Trường Ung của Đông Hải Đế Tông thuộc Phạm Đô Thiên. Hướng Trường Ung tu vi là Đại La Tiên Đỉnh, khoảng cách với Đại La Tiên viên mãn cũng chỉ còn một chút. Hơn nữa thực lực của Hướng Trường Ung cực kỳ cường hãn, ở Phạm Đô Thiên cũng cực kỳ nổi danh. Nhưng tính tình của y cũng cực kỳ tàn bạo, động chút là giết người. Thời gian 2 tháng vừa qua ở trên tiên thuyền nà cũng lấy cớ khiêu chiến để giết không ít người rồi. Diệp Mặc gật gật đầu. Sau khi thiết lập lại cấm chế ngoài gian phòng thì liền cùng Kế Khôn đi xem Tề Bắc Thương ra sao. Tề Bắc Thương mặc dù là thiếu thành chủ, cũng không khác quý thư là mấy, không có bao nhiêu thói xấu. Hơn nữa cách làm người của y cũng không tệ, đối với bạn bè rất chân thành. Khuyết điểm duy nhất chính là khá ham mê nữ sắc. Khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn tiến vào gian phòng của Tề Bắc Thương, thì liền phát hiện bên trong phòng đã có mười mấy người rồi, đều là những người cùng Từ Thường Dung Thiên theo tới đây. Ngay cả Ninh Nga và bạn trai của cô là Phương Thành cũng đều có mặt. Tề Bắc Thương ngồi ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là chính y cũng biết, bản thân không phải là đối thủ của Hướng Trường Ung. Khi y thấy Diệp Mặc đến, thì liền nhẹ gật đầu, nhưng cũng không hề có tâm tư mà đi hỏi thăm xem vì sao Diệp Mặc lại bế quan liền mấy tháng. Bọn người Quý Thư thì lại lập tức chào hỏi hai người Diệp Mặc và Kế Khôn. Quý huynh, có chuyện gì thế? Diệp Mặc nhìn Quý Thư rồi hỏi. Quý Thư thở dài nhìn thoáng qua Tề Bắc Thương rồi nói. Chỉ có thể nói rằng cái tên Hướng Trường Ung kia đã quá mức khoa trương rồi. Bắc Thương cũng quá không cẩn thận, lại đi làm quen với Hoa Như Tuyết của Ma Hoan Tông. Hoa Như Tuyết kia căn bản chính là dạng đàn bà ăn thịt người không thèm nhà xương. Sau khi lừa gạt đồ vật của Tề Bắc Thương, còn xui khiến Hướng Trường Ung dùng danh nghĩa khiêu chiến để giết Bắc Thương nữa. Hầu hết mọi chuyện đều do con đàn bà Hoa Như Tuyết kia gây ra. Ma Hoan Tông thì Diệp Mặc đã từng nghe Kế Khôn kể qua. Đó là một tông môn có danh tiếng không tốt. Bên trong tông môn thì nam trộm nữ sướng, không có một ai tốt lành cả. Đương nhiên những điều này cũng chỉ là Diệp Mặc nghe được từ trong lời kể của Kế Khôn. Còn cụ thể có phải như vậy hay không, thì cùng chẳng quan hệ gì tới hắn cả. Nhưng hiện tại Tề Bắc Thương lại bị nữ nhân của Ma Hoan Tông hãm hại, còn muốn để Hướng Trường Ung giết y, thì Diệp Mặc quyết định sẽ không ngồi nhìn nữa. Lúc trước khi Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp hắn, Tề Bắc Thương là người đầu tiên đứng ra nói giúp hắn một tiếng. Diệp Mặc là người tới bây giờ cũng chưa bao giờ để cho bằng hữu của mình phải chịu thua thiệt cả, cho nên loại chuyện như thế này đương nhiên là hắn muốn giúp đỡ. Kỳ thật ý của chúng tôi là lựa chọn một người có thực lực không kém so với Hướng Trường Ung để đi đàm phán cùng với oai, chỉ cần Hướng Trường Ung biết rằng thực lực chúng ta bên này cũng không quá chênh lệch với y, có lẽ y sẽ chủ động nhường một bước. Quý Thư nói xong rồi nhìn Phương Thành bên người Ninh Nga tiên tử. Ánh mắt của y rất rõ ràng, đó chính là Phương Thành là người có thực lực mạnh nhất ở đây, đã tiếp cận Đại La Tiên viên mãn rồi, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh mẽ. Diệp Mặc nhớ ra ở đây còn có một tên tu vi đã là Bán Tiên Vương rồi, nhưng tên kia cũng không có mặt ở đây, xem ra là y sợ bản thân gặp phiền toái rồi. Phương Thành cũng không phải đồ ngốc, nên hiện tại khi tất cả mọi người đều nhìn vào y thì y chỉ có thể háng giọng một cái rồi nói. Tên Hướng Trường Ung kia là người của Đông Hải Đế Tông, mà thực lực của Đông Hải Đế Tông cũng không kém hơn so với Phương Kim Sơn của tôi. Hơn nữa người bên cạnh y đều là đại tiên cao cấp của Phạm Đô Thiên. Thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì tu vi còn kém có một tiên nữa thôi là có thể tấn cấp tiên vương rồi. Cho nên thực lực của chúng ta cách biệt với họ quá xa. Theo tôi thì đại thượng phu co được thì cũng phải giãn được. Cho nên Bắc Thương sư đệ không cần phải đi liều mạng cùng Oai Phương Thành, chỉ thiếu mỗi việc là chưa nói Tề Bắc Thương trực tiếp đầu hàng mà thôi. Nhưng ý tứ của y thì ai cũng hiểu. Đó chính là để cho Tề Bắc Thương đầu hàng nhận thua. Mặc dù mọi người đều hiểu được ý của Phương Thành, nhưng mà không ai tỏ ý đồng tình với lời y nói cả. Khi bị khiêu chiến mà nhận thua thì chẳng những sẽ hủy hoại cả cuộc đời của mình, cũng hủy cả danh vọng của toàn môn phái. Bởi vì một khi nhận thua thì người thắng có thể đưa ra bất kỳ một điều kiện nào. Có kẻ đã từng yêu cầu người kia phải chui qua háng của mình, hoặc là buộc phải quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ vân vân, chỉ cần là thủ đoạn có thể vũ nhục đối phương thì đều có thể được đưa ra cả. Có thể nói, một khi Tề Bắc Thương nhận thua thì đoán chừng sẽ sống còn không bằng chết. Cái tên Hướng Trường Ung kia chắc chắn sẽ đưa ra một loại điều kiện cực kỳ nhục nhã, đến lúc đó khiến cho Tề Bắc Thương phải sống không bằng chết. Tề huynh, việc nhỏ như thế cần gì phải để ở trong lòng, chỉ là một tên Hướng Trường Ung mà thôi, không cần thiết phải để ý tới. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quan tâm tới chủ ý cùi bắp của Phương Thành, vì đó quả thực là chủ ý vô cùng ngu ngốc. Tuy sắc mặt của Tề Bắc Thương vẫn rất khó coi, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói thì liền cười ha hả rồi nói. Diệp huynh nói rất đúng, chỉ có Tề Bắc Thương chết trận, nào có Tề Bắc Thương chịu quỳ gối cúi đầu trước kẻ nào. cái tên Hướng Trường Ung kia tìm ta khiêu chiến, mà Tề Bắc Thương ta đây cũng là Đại La Tiên hậu kỳ, sao lại có thể sợ một tên Hướng Trường Ung như vậy chứ? Ai có thể giúp ta đi hạ chiến thư? Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết Tề Bắc Thương nhất định là phải chiến, nhưng chủ động cổ vũ Tề Bắc Thương đi chiến đấu thì không có ai cả.